Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, trốn. Cửa sắt đập không ra, phía dưới là hơn 100 con quái vật, đi xuống cũng không khả năng rồi. Hiện tại đối mặt, chính là tuyệt cảnh, không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng. Rất nhanh, con thứ nhất cấp 2 quái vật leo lên. Hai cái móng vuốt trèo ở trên lan can bằng đá, đầu cũng theo thạch lan phía dưới dò xét đi ra. Lý Lang búa xoay tròn rồi hướng cấp 2 quái vật đầu mạnh mẽ bổ xuống. Rắc rắc một tiếng giòn vang, tựa hồ thứ gì hở ra, tức thì leo lên cấp 2 quái vật đỉnh đầu nhận được như thế cũng cương ngay tại chỗ. Tựa hồ là thuộc về trạng thái hôn mê, Lý Lang lại lần nữa sử dụng ra lực khí toàn thân. Búa xoay tròn lại một lần nữa mạnh mẽ bổ xuống. Cấp 2 quái vật đầu trực tiếp nổ lên hoa. Quỷ trảo cũng không có khí lực. Thân thể mềm nhũn theo người trên thang té xuống. Người thang xuất hiện phút chốc hỗn loạn. Qua mấy phút, người thang mới lại tại con thứ 2 cấp 2 quái vật tiếng gào thét bên trong một lần nữa xây dựng lên. Sau đó con thứ 2 cấp 2 quái vật lại từ phía dưới leo lên. Hắn chỉ số thông minh hiển nhiên rất có hạn. Cũng không có hấp thu con thứ nhất cấp 2 quái vật giáo huấn. Vẫn là móng vuốt trước duỗi đi lên. Sau đó ló đầu ra. Lý Lang lại vừa là hai búa chém nát rồi hắn đầu. Như thế toàn lực chiến đấu tiêu hao rất nhiều. Tốt tại thức ăn rất đầy đủ. Thỉnh thoảng theo trong túi không gian móc ra một cái thổ đậu ăn sống đi xuống. Liền có thể đối với thể lực tiến hành bổ sung. Hơn một tiếng sau, Lý Lang cơ hồ đã kiệt sức. Ăn thổ đậu đều bổ không nổi thể lực, nhưng cũng không có cấp 2 quái vật lại leo lên. Theo thạch lan một bên nhìn xuống dưới, phía dưới nằm một chỗ cấp 2 quái vật thi thể, có tới hơn 20 chỉ. Mất đi cấp 2 quái vật gầm to, hành động chậm chạp một cấp quái vật chỉ là hướng về phía trên Lý Lang gào thét. Không hề xây dựng người thang leo lên, Lý Lang nhìn đồng hồ, hiện tại đại khái là 1 giờ trưa nửa chung. Xác nhận sẽ không còn có quái vật leo lên sau đó. Lý Lang lại ăn hai cái thổ đậu, uống một chai nước suối, tại chỗ nằm xuống. Hiện tại hắn đói bụng trình độ bảo trì tại 1318, khô cạn trình độ là 1215, thân thể khỏe mạnh chỉ số hạ xuống tới 613, tâm lý khỏe mạnh chỉ số vẫn là 1616. Ăn đại lượng dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn, còn uống dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu nước suối, đưa đến hắn khỏe mạnh trạng thái tiến một bước trở nên ác liệt. Hạ xuống đến 6, biểu thị thân thể của hắn đã xuất hiện vấn đề sức khỏe. Nếu như tiếp tục hạ xuống, xuống đến 3 sẽ biến thành màu đỏ. Màu đỏ ý nghĩa thân thể của hắn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Một khi xuống đến 3 biến thành màu đỏ, hắn các hạng thân thể chỉ tiêu sẽ trên diện rộng hạ xuống. Coi như thế nào đi nữa ăn đồ ăn uống nước cũng không khả năng hồi thăng rồi. Tình huống có chút nghiêm trọng. Lật tới hạ nhất bình. Lý Lang tra xét mình bây giờ thuộc tính cơ sở trị số. Lực lượng 514. Thể lực 413. Tốc độ 412. Thăng bằng 312. Phản ứng 412. Ý chí 1616. Học tập 511, hơn một tiếng kéo dài chiến đấu, khiến hắn thân thể các hạng thuộc tính cơ sở toàn diện hạ xuống. Không nghỉ ngơi là không có khả năng hồi thăng rồi. Vô luận như thế nào, ngủ trước một giấc rồi nói sau. Tốt tại đồng hồ đeo tay có đồng hồ báo thức chức năng. Lý Lang quyết định làm cho mình nhắm mắt ngủ 2 giờ. Hiện tại trời tối được tương đối sớm, 7 giờ tối coi như chính thức đêm xuống. Hắn không muốn chết mà nói, nhất định phải tại 7 giờ tối trước trở về nhà, ngủ 2 giờ, 3 giờ rưỡi chiều tỉnh lại, phải có đủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi ngục giam trở về nhà. Không ngủ nhất định là không được, ngủ đi, bị đồng hồ đeo tay nhỏ nhẹ chấn động bừng tỉnh sau đó. Lý Lang tỉnh lại, nhưng hắn một chút cũng không muốn đứng dậy, đầu choáng được lợi hại, trong dạ dày cũng có chút buồn nôn. Giống như ngày đầu uống rượu say cái loại này say rượu cảm giác. Hơn nữa ngủ trên mặt đất lạnh như băng lên, khiến hắn tứ chi đều rất là khó chịu. Lý Lang dùng rằng đỡ Thạch Lan đứng lên, hướng phía dưới nhìn một chút. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, những thứ kia một cấp quái vật đang nhìn không tới hắn, cũng nghe không tới thanh âm sau đó. Dần dần hiện chuyển động brow tản ra, phần lớn quay trở về ngục trong khu. Chỉ có 5, 6 vẫn còn ở phía dưới hóng gió khu vô ý thức du đãng. Lý Lang cố gắng ổn định thân thể của mình, sau đó lại tra xét một phen chính mình các hạng thuộc tính. Đói bụng trình độ 918, khô cạn trình độ là 815, thân thể khỏe mạnh chỉ số hạ xuống tới 413, tâm lý khỏe mạnh chỉ số 1416, lại bắt đầu hạ xuống, ngủ 2 giờ, khỏe mạnh chỉ số không tăng mà lại giảm đi, đây là một không tốt dấu hiệu, xuống đến 3 biến thành màu đỏ. Nếu như hắn không thể kịp thời tìm tới KWA vitamin phiến, thân thể các hạng thuộc tính sẽ không thể nghịch mà toàn diện hạ xuống. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể nằm xuống chờ chết. Hạ nhất bình, Lý Lang lại tra xét một phen mình bây giờ thuộc tính cơ sở trị số. Lực lượng, 914, thể lực, 813, tốc độ, 712, thăng bằng, 612. Phản ứng, 712, ý chí, 1416, học tập, 711, cũng còn khá, các hạng thuộc tính cơ sở đều có tiểu bước hồi thăng. Chính là đầu choáng được lợi hại, phỏng chừng cùng nhận được ô nhiễm có liên quan, vội vàng nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Lý Lang liền với rút chính mình mấy cái bạt tai, cuối cùng để cho đầu choáng hóa giải một ít, sau đó hắn lật qua hàng rào. Dè đặt theo vách tường leo xuống lấy. Mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị hóng gió trong khu mấy chỉ quái vật phát hiện. Bọn họ gào thét hướng bên này bước từ từ đi qua. Lý Lang nhìn một chút phía dưới chất đống hơn 20 cụ cấp 2 quái vật thi thể. Hắn không có do dự nữa tung người theo khoảng 4 mét địa phương nhảy xuống. Sau đó xông về còn không có hợp vây mấy chỉ quái vật bên trong một cái. Một búa đi qua đem nó quật ngã trên mặt đất, không có cấp 2 quái vật gào thét chỉ huy. Những thứ này một cấp quái vật đều là chút ít chiến năm cha. Không lâu lắm công phu, Lý Lang liền đem bọn họ toàn bộ chém nhào trên mặt đất. Cái này cũng tiêu hao hắn không ít thể lực, không có cách nào tiếp tục gặm thổ đậu. Một túi lớn thổ đậu đều bị hắn gặm hết hơn nửa. Dọn dẹp hóng gió khu sau đó, Lý Lang bắt đầu sơ thi. Hơn 20 cụ cấp 2 quái vật thi thể, cũng không phải là mỗi bộ thi thể đều có trứng đen. Cuối cùng Lý Lang chỉ moi ra 8 miếng trứng đen. Vật này hẳn sẽ tương đối có giá trị chứ. Sờ xong thi sau đó, Lý Lang dè đặt hướng ngục khu đi tới. Ngục trong khu, ước chừng còn có hơn 100 chỉ một cấp quái vật. Liền đi giết như thế mà nói, thể lực căn bản không đủ, thời gian khả năng cũng không đủ. Có biện pháp nào hay không ngụy trang lăn lộn đi qua đây? Lúc trước xem qua điện ảnh, trong kịch TV, có thể đem tang thi thi dịch sức trên người, lẫn vào thi trong đám. Thế nhưng, những quái vật này cùng tang thi không giống nhau. Bọn họ trong thi thể căn bản không gì đó thi dịch. Bị Lý Lang giết chết sau đó, còn lại chính là chút ít thi khối, xương, cốt bẩn gì đó đang tản ra một trận hắc vụ sau đó. Liền nhanh chóng biến thành khô héo hình dạng rồi. Không biết nguyên lý gì, Lý Lang thay đổi một bộ theo cấp 2 trên người quái vật lột xuống quần áo. Sau đó bắt chước bọn quái vật tư thế đi, tiến vào chức năng khu. Không thể tưởng, mới vừa đi vào liền bị một cái tới gần quái vật nhận ra được. Gào thét hướng hắn bước từ từ tới. Lý Lang lui về rồi hóng gió khu. Búa làm chết con quái vật này sau đó, nhíu mày khổ tư, những quái vật này là thông qua gì đó khám phá hắn ngụy trang đây. Bề ngoài, mùi, còn là đừng gì đó. Hẳn là tổng hợp người sống khí tức chứ. Đến như thế che giấu mới được. Lý Lang lại tiến vào chức năng khu. Dẫn một cái một cấp quái vật bước từ từ người đến hóng gió khu. Lần này hắn cũng không có giết chết cái này bước từ từ người, mà là bắt đầu hắn thí nghiệm. Lý Lang theo trong túi không gian lấy ra một cái trứng đen. Đưa tay hướng bước từ từ người đưa tới. Những thứ này một cấp quái vật có thể hay không muốn ăn vật này. Bước từ từ người cũng không có giống như Lý Lang tưởng tượng tham lam xông lại cướp đoạt trứng đen. Mà là trở nên có chút chù trừ. Nó là sợ sao? Chỉ chốc lát sau, bước từ từ người vừa nhìn về phía Lý Lang. Tiếp theo sau đó hướng hắn bước từ từ đi qua. Lý Lang lui về phía sau mấy bước. Cầm trong tay trứng đen nhét vào trên đất một cái cấp 2 quái vật trong thi thể. Sau đó từ dưới đất ôm lên cái kia cấp 2 quái vật thi thể chắn trước người mình. Hắn đem đầu cũng núp ở cấp 2 quái vật thi thể phía sau. Bước từ từ người lại có chút chù trừ. Thật lâu không có lại hướng bên này bước từ từ rồi. Chẳng lẽ là thị giác? Những quái vật này tại thị giác biểu hiện trên có gì đó đặc thù là hắn không có bắt trước đến sao? Lý Lang lại móc ra một cái trứng đen. Nhét vào trước mặt này bộ cấp 2 quái vật trong thi thể. Bước từ từ người hướng về phía cấp 2 quái vật thi thể phát ra một trận khẽ kêu. Mà không phải gào thét. Chẳng lẽ là sợ hãi? Lý Lang lại nhét mấy cái trứng đen đến cấp 2 quái vật trong thi thể. Bước từ từ người hướng xa xa chậm rãi lui ra. Không biết có phải hay không là bởi vì sợ. Có chút ít ý nghĩ sau đó. Lý Lang chém chết cái này bước từ từ người. Hắn đem theo quái vật thi thể lên lột ra quần áo trà sát thành bố thường. Sau đó đem này bộ cấp 2 quái vật thi thể cột vào trên người mình. Lý Lang mổ ra cấp 2 quái vật phần bụng. Móc ra những thứ kia làm hóa tạng khí sau đó. Đầu giấu ở cấp 2 quái vật trong bụng. Lại dùng quần áo bao dây dưa. Chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Lại đem mấy viên trứng đen buộc chặt cố định ở cấp 2 quái vật trong thân thể. Này mới lại nổi lên thân hướng chức năng trong khu đi tới. Nhìn đến cái này dị thường cao lớn cấp 2 quái vật. Chức năng trong khu bước từ từ đám người cũng không có lại áp sát tới. Mà là mỗi người phát hiện lúc trước cái kia bước từ từ người phát ra khẽ kêu tiếng. Thành công không? Lý Lang chậm rãi xuyên qua chức năng khu. Hướng ngục khu đi tới. Chức năng trong khu mười mấy cái bước từ từ người. Quả nhiên tất cả đều đi theo phía sau hắn. Không dám áp quá gần. Nhưng một mực đi theo. Đây là cái quỷ gì? Ngục trong khu rậm rạp chẳng chịt còn có 6-70 cái bước từ từ người. Thấy cái này dị thường cao lớn cấp 2 quái vật sau đó. Cũng đều phát hiện khẽ kêu tiếng. Sau đó bước từ từ tới vây ở Lý Lang quanh người 3-4 thước ngoại địa phương. Lý Lang đi về phía trước. Bọn họ liền hiện hình nửa vòng tròn ở phía sau chậm rãi đi theo. Lý Lang thở dài nhẹ nhõm. Thoạt nhìn hắn ngụy trang có hiệu quả. Những thứ này bước từ từ đám người không biết coi hắn là thành gì đó. Dù sao không có công kích nữa hắn. Thừa dịp này ngụy trang còn không có bị đoán được. Lý Lang thoáng thêm nhanh hơn một chút bước chân. Xuyên Việt ngục khu. Đi tới lưới sắt cạnh cửa. Ngay vào lúc này. Dị biến xảy ra. Lưới sắt cạnh cửa cách đó không xa. Truyền đến một trận cấp 2 quái vật tiếng gào thét. Một cái mới vừa tỉnh ngủ cấp 2 quái vật từ dưới đất ngồi dậy rồi thân. Hướng về phía Lý Lang phát ra một trận gào thét. Sau đó, lại hướng về phía Lý Lang sau lưng hơn 100 chỉ bước từ từ người cũng phát ra một trận gào thét. Này hơn 100 chỉ bước từ từ người nghe được cấp 2 quái vật tiếng gào thét sau đó. Tựa hồ tỉnh ngộ lại. Bọn họ cùng nhau hướng Lý Lang phát ra một trận tiếng gào thét. Sau đó hướng hắn xúm lại. Cái kia cấp 2 quái vật cũng từ dưới đất bò dậy rồi thân. Nhưng đứng tại chỗ lảo đảo mấy bước. Này cái quỷ gì? Làm sao còn có một cái cấp 2 quái vật? Hơn nữa cương tỉnh ngủ. Bọn họ ngủ không phải tại tiến hóa chứ? Cái này bởi vì còn không có tiến hóa xong. Cho nên mới vừa rồi cũng không có bị đánh thức. Vừa vặn lúc này hoàn thành tiến hóa. Đây cũng quá xui xẻo chứ. Lý Lang không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng ra tốc chạy đi lưới sắt cạnh cửa. Đưa tay tới kéo ra lưới sắt môn môn chốt. Sau đó chuẩn bị mở ra lưới sắt môn chạy ra khỏi ngục khu. Không thể tưởng, lúc trước nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên đóng lại lưới sắt môn động tác. Để cho lưới sắt môn hơi có chút biến hình. Lúc này không biết địa phương nào kẹt. kéo cửa ra chốt sau đó. Lý Lang dùng sức kéo hai lần cũng không có thể kéo mở lưới sắt môn. Cái này cái hố hàng. Thật muốn bị hắn cái hố chết ở chỗ này a. Cái kia tỉnh lại cấp hai quái vật lảo đảo sau mấy bước. Liền giữ vững thân thể. Cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn tiến hóa đến cấp 2 sau đó. Động tác trở nên cực kỳ nhanh chóng. Lập tức gào thét hướng Lý Lang ngụy trang vọt tới. Lý Lang biết rõ những thứ này cấp 2 quái vật sức chiến đấu rất mạnh. Lúc trước hắn mãn thuộc tính trạng thái cùng cái kia thái đao quái đọ sức bị trọng thương mới làm. Xong đối phương, tường cao nơi đó bị chém chết cấp 2 quái vật. Hoàn toàn là bởi vì hắn dưới cao nhìn xuống chiếm cứ có lợi địa hình. Đối phương đi lên người thang hạ bàn không vững. Mới để cho hắn có cơ hội dùng búa đơn quét qua hơn 20 con. Này trên đất bằng đối kháng. Lý Lang tại thân thể các hạng thuộc tính chỉ còn một nửa dưới tình huống. Căn bản không phải cái này cấp 2 quái vật đối thủ. Hơn nữa một khi song phương lâm vào chiến đấu. Bên cạnh hơn trăm chỉ bước từ từ người nhất định sẽ nghe theo cấp 2 quái vật chỉ huy. Đem chính mình vây quanh vây khốn lên. Dưới tình huống đó, liền tuyệt không chạy thoát thân khả năng. Mắt thấy cấp 2 quái vật liền muốn xông lại. Lý Lang chỉ có thể đột nhiên đi lên đẩy một cái. Lấy xuống mình đã vô dụng ngụy trang. Sau đó, hắn theo ngụy trang cỗ thi thể này bên trong móc ra một cái trứng đen. Nhìn chúng rồi cấp 2 quái vật đầu. Đột nhiên đập tới. Lần này không có đập chuẩn. Đập vào cấp 2 quái vật đầu vai. Trứng đen bắn đi ra. Rơi vào xa xa trên mặt đất. Cấp 2 quái vật quái kêu một tiếng. Nhưng là buông tha tới đuổi giết Lý Lang. Mà là hướng trứng đen rơi xuống địa phương chạy tới. Chạy tới sau đó. Cấp 2 quái vật nhặt lên trứng đen. Tựa hồ do dự phút chốc. Sau đó đem cái kia trứng đen nhét vào trong miệng. Nuốt vào trứng đen sau đó. Cấp 2 quái vật trong cổ họng phát ra ken két két thanh âm. Ngước cổ tại chỗ xoay chuyển tầm vài vòng. Giống như là ăn nghẹn giống nhau. Lẫn nhau thôn phệ sau đó tiến hóa. Nhưng tại sao lúc trước bọn họ không có lẫn nhau sát lục à? Lý Lang không có thời gian cân nhắc những chuyện này. Hắn thừa dịp cấp 2 quái vật chạy đi ăn trứng đen lúc. Thu hồi cái khác trứng đen. Hướng về phía lưới sắt môn một trận đạp mạnh. Cuối cùng đem kẹp lại địa phương cho đá văng rồi. Ăn nghẹn cấp 2 quái vật lúc này đã khôi phục bình thường. Lại lần nữa gào thét hướng Lý Lang vọt tới. Cái khác hơn trăm chỉ bước từ từ người cũng đã xúm lại đến Lý Lang bên người ngoài hai thước địa. Phương, nhưng chúng nó nhưng là chặn lại cái kia cấp 2 quái vật đường. Cấp 2 quái vật một trận gào thét. Bước từ từ đám người chậm du du mà nhường đường. Lý Lang nhưng là nhân cơ hội này đã chạy đến lưới sắt ngoài cửa. Đột nhiên đóng lại lưới sắt môn. Cũng một lần nữa buộc lại rồi môn chốt. Cũng đem một cây vải xuyên qua ổ khóa hệ tử tiết trói lại môn chốt. Cấp 2 quái vật vọt tới lưới sắt cạnh cửa. Hướng về phía lưới sắt môn bên này Lý Lang tê giống lên. Cùng sử dụng thân thể dùng sức đụng lưới sắt môn. Lý Lang hướng hắn so cái dựng thẳng ngón giữa động tác. Cấp 2 quái vật đụng không ra lưới sắt môn. Hắn tựa hồ suy tư phút chốc. Sau đó đưa ra bén nhọn quỷ chảo sờ về phía rồi Lý Lang buộc lại lưới sắt cửa vài cái. Dùng sức đột nhiên kéo một cái. Quả nhiên đem đánh chết kết vải cho bẻ gãy rồi. Sau đó, hắn kéo ra lưới sắt môn môn chốt. Ta, đệt, cái này cũng được. Đây không phải là cấp 2. Đây là boss chứ. Lý Lang thu hồi ngón giữa. Xoay người tiếp tục hướng hạ một đạo lưới sắt môn trốn mất dép mà đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.